Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Mộc Nguyên Thạch. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người nhà. Ngay tại cửu trại một bên khác trên đỉnh núi. Đi vào nhà các nàng. Quả nhiên chuẩn bị tốt cả bàn phong phú mỹ thực. Mà lại cha mẹ của các nàng cực kỳ nhiệt tình hiếu khách. Đem Liễu Thanh mời đến phòng. Rót mỹ tửu. A Thanh, thúc thúc thì xưng hô với ngươi như vậy. Đồng Tịch phụ thân, là một cái có hắc ông nông dân. Hào sảng, thẳng tính. Mẫu thân là một vị siêng năng phụ nữ. Trên mặt hiền lành, phi thường tốt khách. Các nàng tỉ muội hai người. Không có hắn huynh đệ của hắn. Thì hai người bọn họ. Trên bàn cơm, đồng cha giơ chén rượu lên nói ra. Cảm ơn ngươi hôm nay cứu nhà ta hai cái khuê nữ. Thúc ở chỗ này kính ngươi. Thúc thúc nói quá lời. Làm. Liễu Thanh hai tay nâng bát. Hai người ngửa đầu chỉ làm. Nam nhân ở giữa cũng là trực tiếp nhất. Có tửu. Trực tiếp làm rồi nói sau. Đồng Nghiên cùng Đồng Tịch tỉ muội ngồi ở một bên ăn cơm. Thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Liễu Thanh. Hai tỉ muội châu đầu ghé tai nói nhỏ không biết nói cái gì. Kỳ thật Liễu Thanh có thể nghe thấy. Chỉ là nghe không hiểu hai người nói miêu ra thổ ngữ. Tự nhiên nghe không hiểu. A Thanh ca, dùng bữa. Đồng Nghiên tăng thêm một khối thịt khô đặt ở Liễu Thanh trong chén. Tiếp lấy vùi đầu ăn cơm. Không biết có phải hay không là ảo giác. Gò má nàng giống như có một tia đỏ ửng lóe qua. A Thanh, đừng khách khí. Đi tới nơi này tựa như chính mình một dạng. Đồng Tịch mẫu thân cùng ái cười nói. Hai người đối Liễu Thanh cực kỳ cảm kích. Bởi vì hôm nay nữ nhi bọn họ trở về nói đi qua. Hai người tâm lý dọa đến run lên một cái. Còn tốt gặp Liễu Thanh cứu các nàng. Nếu không hậu quả khó mà lường được a. Đây mới là hai người đối Liễu Thanh cực kỳ để ý nguyên nhân. Cực lực mời hắn tới dùng cơm. Chính là vì cảm tạ hắn hôm nay cứu được nữ nhi bọn họ. Đến, thúc lại kính ngươi. Đồng cha thật cao hứng. Nâng bát lần nữa mời rượu. Bên cạnh Đồng Tịch rất hiểu chuyện cho hai người rót đầy. Một chén tiếp lấy một chén. Người nhà họ Miêu tửu lượng cũng là lớn. Liễu Thanh đều bội phục. Còn tốt hắn uống không say. Nếu không thật muốn xuất xấu. Vậy liền khó coi. Hai người ngươi một chén ta một chén. Uống say rồi. Đồng cha lời nói bắt đầu nhiều hơn. A Thanh a, thúc tâm lý khổ a. Chấm ngoặc kép. Hắn uống đến mặt ửng hồng. Nhưng làn da ngăm đen. Nhìn không ra. Chỉ nghe hắn nói huyên thuyên. Thúc cứ như vậy hai cái bảo bối nữ nhi. Nếu là đã xảy ra chuyện gì vậy chúng ta hai người sống thế nào nha. Còn tốt. Các nàng gặp ngươi. Không phải vậy thật không dám tưởng tượng. Nghe hắn không ngừng cảm tạ. Lải nhải. Liễu Thanh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thúc. Đến. Lại làm một chén. Không có cách. Liễu Thanh chỉ có thể giơ chén rượu lên lần nữa mời rượu. Uống. Uống đủ liền tốt. Quả nhiên. Liên tiếp mấy cái bát rượu vào trong bụng. Đồng cha không chống nổi. Hai mắt ra đánh nhau. Rất nhanh liền uống nằm ở trên bàn. A cha. Người uống say. Đồng Tịch lắc lắc hắn. Ta không có say. Lại uống. Ách. Chấm ngoặc kép. Đồng cha la hét chính mình không có say. Nhưng thực thì đã say không đi nổi. Bất đắc dĩ. Đồng Tịch mẫu thân đành phải đem hắn vịn đi về nghỉ. Trên bàn cơm chỉ còn lại Đồng Tịch. Đồng Nghiên tỉ muội hai người. Hai người lặng lẽ đánh giá Liễu Thanh. Phát hiện hắn như cũ thần thái sáng láng. Không có một chút men say. Tâm lý có chút kinh thán cùng khâm phục. Cũng thế. Trước đó mười mấy người đều bị hắn uống gục. Có thể say mới là lạ. Ăn uống no đủ. Liễu Thanh muốn cáo từ. A Thanh ca. Chúng ta đưa ngươi. Hai tỉ muội đuổi vội vàng đứng dậy đưa hắn ra ngoài. Trước khi đi, mẹ của các nàng vẫn không quên nhiệt tình căn dặn hắn muốn thường đến a. Liễu Thanh chỉ có thể cười khổ thuận miệng ứng phó một câu. Hiển nhiên không có khả năng thường xuyên đến. Dù sao hắn có Miêu Thiến Thiến. Lại thường xuyên đến người ta cái này bên trong khẳng định không thích hợp. Trên đường, hai tỉ muội một mực trầm mặc không nói. Liễu Thanh nhìn một chút nói ra. Tốt, Các ngươi hai cái không cần tiễn. Trở về đi. Chính ta có thể đi. Tốt a, A Thanh ca. Vậy chúng ta ngày mai lại đi tìm ngươi. Hai tỷ muội nghĩ nghĩ. Nhìn lấy phía trước trên sườn núi phòng biết đã nhanh đến. Nghe được các nàng bảo ngày mai tới tìm hắn. Liễu Thanh trong lòng liền nghĩ cự tuyệt. Nhưng nhìn các nàng đã ngừng lại thì không có nói thêm cái gì. Được rồi, tới thì tới thôi. Để Miêu Thiến Thiến cùng các nàng chính là. Dù sao các nàng vốn chính là một cái miêu trại bên trong người. Mà lại biết nhau, quan hệ còn rất tốt. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh dứt khoát thì không nghĩ. Hắn sau khi trở về, trông thấy Miêu Thiến Thiến còn trong tu luyện. Không có quấy giày. Mà là mình đi cọ rửa một phen thay quần áo khác bắt đầu tu luyện. Đảo mắt, một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại. Một đêm tu luyện, để hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bất quá lên xem xét. Được rồi, Miêu Thiến Thiến thế mà còn tại tu luyện. Như cũ đắm chìm trong cửu u trấn ngục kinh cùng thần ma cửu biến huyền diệu lĩnh ngộ bên trong. Lo lắng nàng xảy ra vấn đề. Liễu Thanh yên lặng quan sát một phen sau mới yên tâm lại. Sau cùng nấu xong bữa sáng, nấu cháo, làm điểm chua cay phối đồ ăn về sau, trông thấy nàng không có tỉnh lại liền trực tiếp ra cửa. Hắn một cái lắc mình bay lên không trung, bay thẳng hướng về phía Cửu Lê Thành. Đảo mắt, hắn thì rơi vào Cửu Lê Thành bên trong, bắt đầu một ngày mới đánh dấu thu hoạch. Hệ thống, tại Cửu Lê Thần trụ đánh dấu. Liễu Thanh đứng tại Cửu Lê Thành Trung ương, một căn cự đại thần trụ phía trước mặc niệm nói. Đinh, tại Cửu Lê Thần trụ đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngũ hành chi tinh Mộc Nguyên Thạch. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh tâm lý vui vẻ. Lại là một loại ngũ hành chi tinh, mang trước đó lấy được một loại. Đã có hai loại ngũ hành chi tinh, còn kém ba loại thì triệt để viên mãn. Hắn tâm tình thật tốt. Đắc ý xoay người nhoáng một cái. Phi thân rời đi. Tìm một mảnh núi rừng. Liễu Thanh luyện hóa Mộc Nguyên Thạch. Đem thể nội Mộc Chi Kim Đan tu luyện đến đại viên mãn cực hạn cảnh giới. Thể nội ngũ hành Kim Đan. Rốt cục chỉ kém ba viên Kim Đan liền có thể triệt để hoàn mỹ. Đến lúc đó liền có thể phá đan thành anh đặt chân Nguyên Anh kỳ. Tu luyện một giờ. Liễu Thanh đứng dậy trở về. A Thanh, ngươi trở về. Vừa trở về, chỉ thấy Miêu Thiến Thiến đã tỉnh, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người thế mà thật tới, mà lại đang cùng Thiến Thiến ba người tại ăn điểm tâm. Cái này khiến Liễu Thanh có chút buồn bực, đối với Miêu Thiến Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đáng tiếc, cô gái nhỏ này ngược lại lườm hắn một cái, phảng phất tại nói, nhìn ngươi cái tên này làm tốt sự tình, Liễu Thanh rất vô tội. Tâm lý biểu thị, ta không có, ta không phải, khác nói mò, A Thanh ca, ngươi trở về á, hai tỷ muội xem xét Liễu Thanh trở về, lộ ra thật cao hứng, muội muội càng là trực tiếp cầm chén, múc thêm một chén cháo nữa đưa đến trước mặt, Liễu Thanh có chút tâm hỏng nhìn lấy Miêu Thiến Thiến, cái sau chính cười tủm tỉm theo dõi hắn, ánh mắt phảng phất tại nói ngươi nhìn ngươi còn nói không có làm chuyện tốt. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Cái này hai tỷ muội đến cùng muốn làm gì vậy? A Thanh ca, người nấu cháo ăn ngon thật. Đồng Tịch một mặt say mê ăn cháo. Đều liền ăn ba chén. Liễu Thanh tâm lý thầm nghĩ. Hắn nhưng là thêm không ít linh vật đi vào. Có thể ăn không ngon sao? Thật sự là, tiện nghi hai cái cô gái nhỏ. Thiệt thòi lớn, có điều hắn cũng không tiện nói rõ. Người ta tới cũng không thể đuổi đi. Mà lại Miêu Thiến Thiến cùng hai người bọn họ quan hệ cực kỳ muốn tốt. Hai tỷ muội đến, để Liễu Thanh có chút không được tự nhiên. Thật vất vả đem hai tỷ muội đưa đi. Liễu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có thể qua hai người thế giới. A Thanh, ngươi có phải hay không thích các nàng? Trình uống nước, đột nhiên nghe thấy Miêu Thiến Thiến nói lời. Liễu Thanh một miệng nước trực tiếp phun ra ngoài. Phốc. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn ho kịch liệt một trận, mặt mò nghiêm nói ra, không có, không phải, khác nói mò, làm sao có thể nha, Miêu Thiến Thiến lườm hắn một cái, nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy hắn. Kỳ thật, người ưa thích cũng rất bình thường a, nàng sâu kín nói câu. Để Liễu Thanh căng thẳng trong lòng, vừa định giải thích, lại nghe nàng nói ra. Ta biết ngươi không phải người bình thường. Tu luyện ngươi truyền thụ cho đồ vật mới hiểu được. Nguyên lai nam nhân của ta là trong truyền thuyết người tu tiên. Coi như ngươi về sau thích những nữ nhân khác cũng không sao. Ta chỉ hy vọng ngươi về sau không nên quên ta. Không muốn bỏ xuống ta. Ở trên đời này, ta chỉ có ngươi một cái thân nhất thích nhất người. Liễu Thanh tâm lý không hiểu đau xót. Ôm chặt nàng nói ra. Đứa ngốc. Khác nghĩ lung tung, ta cùng với các nàng thật không có gì. Chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện, yêu ta. Chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến hai mắt mê ly nhìn qua hắn. Liễu Thanh tâm lý nóng lên, trực tiếp ôm lấy nàng hướng trong phòng đi đến. Vui sướng mười dặm, một đêm, a, sai lầm, là một ngày đi qua. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.